Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 574. Chương 574, chỉ muốn nhìn ngươi dựng ngược. Dương Tứ Muội nhìn đến phòng trực tiếp khung bình luận, phát hiện giống như muốn hỏng việc, có dẫn chiến xu thế, vội vàng nói: "Mọi người đều đừng như vậy, ổn định điểm, lần trước chúng ta thua, đó là bởi vì thực lực không bằng người, không có gì đáng nói, chuyện đã qua liền đi qua, đừng đi xách nó, mặc kệ Giang Bắc ý đồ đến là cái gì." Dương Tứ Muội cảm thấy mình đều không nên để hắn coi thường. Sau đó nàng liền xuất ra thẳng thắn phong độ, tiếp tục cười nói, lại nói: "Màu đen lão đại, ngươi hôm nay làm sao có rảnh đến ta phòng trực tiếp rồi?" Màu đen cúp, buổi tối ngủ không được, tùy tiện đến dạo chơi, nếu là không hoan nghênh ta, ta liền đi. Dương Tứ Muội vội nói: "Không có không có, ngươi hiểu lầm, nơi nào có hoàng đế lão đại đến ta phòng trực tiếp ta không chào đón. Ngươi có thể đến chỗ của ta, cái kia là vinh hạnh của ta a." Màu đen cúp: "Thật sao? Lần trước hàng năm ta phá hủy ngươi cầm vô địch, nghe nói còn hại ngươi bên này nhiều soát hơn 8 triệu. Ngươi không có sinh khí a?" Dương Tứ Muội khóe miệng co giật: "Hết chuyện để nói a. Ngươi nói ta sinh khí sao? Cái này còn phải hỏi?" Dương Tứ Muội chê cười nói: "Chuyện đã qua, liền để nó đi qua nha. Không nói không nói." Sau đó, Giang Bác thì không nói chuyện. Qua thêm vài phút đồng hồ, Giang Bác bỗng nhiên lại phát khung bình luận: "Ta nhìn ngươi bây giờ thẳng nhàn đó a." Dương Tứ Muội sau khi xem cười nói: "Đúng vậy a, hai ngày này chân không dùng được, không có cách nào khác khiêu vũ, cũng chỉ có thể ngồi đấy cùng mọi người làm nhảm tán gẫu." Màu đen cúp: "Chân không dùng được, chuyện gì xảy ra?" Dương Tứ Muội nhún vai: "Làm ngoài trời thời điểm ngã một phát, lúc đó thế nhưng là đem ta đau đến nha, ta còn tưởng rằng xương cốt gãy mất, kết quả còn tốt chỉ là bắp thịt làm tổn thương. Không phải vậy về sau ta đều chỉ có thể ngồi tại trên xe lăn cho các ngươi trực tiếp." Màu đen cúp: "Vậy ngươi tay không có sao chứ?" Dương Tứ Muội nhấc từ bản thân trắng noãn mảnh khảnh tay cầm dương lên: "Tay không có việc gì, chỉ là chân đả thương." "Vậy là tốt rồi." Trong màn hình Dương Tứ Muội ngẩn người: "Vậy là tốt rồi, màu đen ca, lời này của ngươi ý gì?" "Là như vậy, ta nhìn ngươi bây giờ thẳng nhàn, đã nhàn rỗi, tay cũng không có việc gì. Vậy chúng ta chơi cái trò chơi, giúp ngươi gia tăng phía dưới trực tiếp niềm vui thú đi. Ngươi cảm thấy kiểu gì?" Dương Tứ Muội: "Chơi game, trò chơi gì? Ngươi trước tiên nói, ngươi sẽ dựng ngược sao?" Dương Tứ Muội ngoặc kép chấm hỏi, mặt của nàng có đen một chút. "Hợp lại ngươi vừa mới hỏi ta tình huống, không phải tại quan tâm ta, chỉ là đơn thuần muốn biết ta thương tổn ở đâu, đến cùng còn có thể hay không dựng ngược, đúng không?" Dương Tứ Muội mặt không biểu tình, thản nhiên nói: "Sẽ không dựng ngược." Màu đen cúp đưa ra siêu cấp hỏa tiễn X1000. Màu đen cúp: "Cái gì? Sẽ không dựng ngược? Thật sẽ không à? Ta không tin." Nhìn đến đầu này khung bình luận, phòng trực tiếp người xem còn tưởng rằng Giang Bác là tại trang bức. Rất nhiều người nhịn không được nổi giận: "Người mẹ nó có ý tứ gì? Soát điểm siêu lửa thì ngon sao? Không phải liền là 1000 cái siêu lửa à? Cho là chúng ta soát không được sao?" Ngoặc kép chấm chấm. "Hai ngày trước mới đánh lần công hội chiến, chúng ta còn thật soát không nổi. Quá phận, Tứ Muội đều thụ thương, ngươi làm sao còn có thể làm cho nàng làm dựng ngược. Lão đại, siêu lửa chúng ta thu, cảm tạ ngươi, nhưng dựng ngược vẫn là thôi đi. Tứ Muội đáng yêu như thế mảnh mai, ngươi làm sao bỏ được để cho nàng làm dựng ngược? Ngươi là ma quỷ sao?" Dương Tứ Muội nhìn đến Giang Bác 1000 cái siêu lửa, tâm lý nhảy một cái, có chút giờ khóc giờ cười, ngoặc kép chấm chấm, không phải, ca ngươi đừng như vậy, ta thật sẽ không dựng ngược a. Màu đen cúp đưa ra siêu cấp hỏa tiễn X1000. Màu đen cúp đưa ra siêu cấp hỏa tiễn X1000. Giang Bác lại một hơi xoát 9000 cái siêu lửa, tăng thêm vừa mới đưa ra 1000 cái, trọn vẹn 10000 siêu lửa, lễ vật giá trị đạt đến 20 triệu vây cá. Đối Giang Bác tới nói, tuy nhiên đây chỉ là cơ bản thao tác, vừa mới ngay tại Ninh Manh cùng Lộ Bảo Bảo hai nữ chỗ nào xoát qua. Nhưng là, tại Dương Tứ Muội nơi này lại khác, 20 triệu vây cá đập xuống. Giang Bác trực tiếp nhảy lên đi tới Dương Tứ Muội lễ vật bảng đứng đầu bảng. Nghiền ép trước kia vài năm đã qua, làm bạn hắn tất cả bột sát, đồng thời cao ngạo tư thái dẫn trước người thứ hai 12 triệu nguyên. Ngoặc kép chấm hỏi, ta đi, lão đại ngươi thật là quá tàn nhẫn a. Cái này tình huống như thế nào? Ta không nhìn lầm đi, 10000 cái siêu lửa. Ngoại trừ dấu chấm hỏi, ta cũng không biết cái kia phát cái gì khung bình luận. Đang lúc phòng trực tiếp bên trong, một mảnh bá bình phong dấu chấm hỏi thời điểm, Giang Bác cũng không nhịn được phát khung bình luận hỏi, đến cùng có thể hay không a? Muốn là thực sự sẽ không coi như xong. Nói một câu nói thật, ta thật nhìn ướt, mẹ nó, điên rồi đi, soát 20 triệu chỉ vì nhìn dựng ngược. Cái kia, Tứ Muội, ta cảm thấy dựng ngược thứ này, ngươi có thể sẽ, hoa, wow, cái gì gọi là có thể biết, nhất định phải sẽ a. Lão đại thật sự là quá NB, Hắc Hoàng cái này tình huống như thế nào, lại ở chỗ này soát 20 triệu, người này vây cá, đã không phải là tiền, hôm nay trước trước sau sau soát 60 triệu đi. Một vị hoàng đế phát tới khung bình luận, nhìn đấu ngư đã lâu như vậy, ai cũng không phục, từ hôm nay trở đi ta phục Hắc Hoàng. Lại một vị hoàng đế, lão đại cái này tinh khí ta thích, bằng không tổ chúng ta cái đội xe đi, về sau theo đại ca cùng một chỗ trang bức. Vị thứ ba mắc cấp hoàng đế, muội nện, đừng lề mề, nhanh điểm làm dựng ngược đi, chúng ta đều vẫn chờ nhìn đây. Phòng trực tiếp bên trong, vô số thủy hữu theo ồn ào, dường như cái kia soát 20 triệu vây cá người là bọn họ một dạng. Những cái kia nguyên bản không thích Giang Bác ra hỏa, giờ phút này cũng lâm trận chạy trốn, là hét để Dương Tứ Muội làm nhanh lên dựng ngược, không thể để cho lão đại đợi lâu nha. Dương Tứ Muội nhìn lấy công bình phong phía trên con kiến dọn nhà giống như khung bình luận, tê cả da đầu, đồng thời cũng có chút ai oán, lại nói, các ngươi trước đó không phải còn trách móc không cho ta làm dựng ngược, kiên quyết bảo trì ta sao? Làm sao 2 phút đồng hồ không có đi qua? Các ngươi thì thay đổi, đây cũng quá chó đi. Đương nhiên, ngoại trừ ai oán bên ngoài, trong nội tâm nàng trên thực tế càng nhiều vẫn là kinh hỉ. Dương Tứ Muội làm sao cũng không nghĩ tới, Giang Bác vì nhìn nàng dựng ngược, thế mà không nói 2 lời thì cho nàng soát 20 triệu vây cá. Đây chính là 20 triệu a ai ra, mà lại là vàng dòng bạc trắng cho nàng soát, không giống trước đó hàng năm thập đại lúc như thế. Nàng tuy nhiên nhận được mấy chục triệu lễ vật, nhưng những cái kia phần lớn là công hội soát, tiền toàn bộ đều là muốn lui về. Lần kia nàng trọn vẹn thua lỗ gần 1000 vạn nguyên, lúc đó hung đều đánh nằm bẹp. Cùng lần này so sánh, cả hai tính chất hoàn toàn thì không giống nhau. Dương Tứ Muội cắn môi một cái, hút khẩu khí nói, tâm tình có chút phức tạp, hiện tại có chút không biết nên nói cái gì. 10000 cái siêu lửa, 20 triệu vây cá. Cảm ơn màu đen ca. Thật cảm tạ, nói thật, ngươi ngay từ đầu đến ta phòng trực tiếp thời điểm, ta còn tưởng rằng ngươi là tới quấy rối. Kết quả ngươi lúc này mới vài phút thì cho ta soát 20 triệu. Ta thật vô cùng cảm động, trực tiếp đã lâu như vậy, từ xưa tới nay chưa từng có ai cho ta soát qua nhiều như vậy lễ vật. ngươi là người thứ nhất. Ta thật, nói đến đây, Dương Tứ Muội đã ngừng lại tiếng nói, bởi vì thấy được màu đen cúp gửi tới khung bình luận. Ngươi có thể đừng nói nhiều sao? Ta chỉ muốn nhìn ngươi dựng ngược a. Ngươi nói nhiều như vậy làm gì? Ngoặc kép chấm chấm, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.